bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ra tay quá độc ác. Giữa trưa đã đi qua, nhưng trên lôi đài hai người đều đã quên điểm này. Thể xác tinh thần đều đắm chìm tại kịch liệt bác kích bên trong. Shimi Ken bị Takeda Masumi một quyền đánh trúng đầu. Mắt nổi đom đóm ngã trên mặt đất. Tay chân phảng phất đều mất đi khí lực. Bác kích cộng một. Hắn đã quên chính mình theo buổi sáng đến bây giờ. Đến cùng bị đánh bại bao nhiêu lần? Có chừng 100 lần. Bị đánh trúng lúc sinh ra thống khổ thậm chí đều đã chết lặng. Cảm giác thân thể đều trở nên không thuộc về mình. Trong lồng ngực chỉ có một cỗ không chịu thua tức giận đang chống đỡ hắn. Lần lượt một lần nữa bò dậy. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Takeda Masumi hai tay chống nạnh. Không ngừng thở hổn hển. Nàng toàn thân đều là mồ hôi. Cả người phảng phất mới vừa từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Đơn bạc áo lót đã ướt đẫm. Áp sát vào trên thân. Mắng sơ sơ nửa ngày. Trong bất chi bất giác nàng cũng dừng lại nhục mạ. Mà là dùng nghiêm túc thái độ. Lần lượt đem Shimi Ken đánh ngã. Nắm giữ nghị lực như thế người. Dùng ô ngôn uế ngữ vũ nhục hắn. Chính là đang vũ nhục chính mình. Nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích Shimi Ken. Takeda Masumi trùng điệp thở ra một hơi. Cuối cùng kết thúc. Trong lòng nàng nhịn không được cảm khái. Lậm ánh mắt quả nhiên không sai. Tiểu tử này đáng giá bồi dưỡng. Sau này thời gian, khẳng định sẽ rất thú vị. Takeda Masumi quay người chuẩn bị xuống lôi đài. Bỗng nhiên vang lên âm thanh để nàng động tác ngừng. Người muốn đi đâu? Takeda Masumi chậm rãi xoay người lại. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem giữa lôi đài nam nhân. Shimi Ken một tay chống đất. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Còn chưa kết thúc. Ngươi muốn chạy trốn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Takeda Masumi không có tức giận nhìn xem hắn trầm giọng nói. Ta thừa nhận ngươi rất có tính bền dẻo. Nhưng tiếp tục đánh xuống. Ngươi thật sẽ chết. Shimi Ken nhếch miệng cười một tiếng. Có chết hay không là chuyện của ta. Nhưng trước khi chết ta nhất định muốn đem ngươi đánh nằm xuống. Ngươi đời này đều làm không? Được, vậy liền thử một chút. Đã ngươi không đem mạng của mình coi là chuyện đáng kể. Chấm ngoặc kép, Takeda Masumi nhanh chân hướng Shimi Ken đi tới. Hai cái chân dài tựa như lắp lò xo đồng dạng. Trên mặt đất nhanh chóng bật lên. Mượn lực lóe lên. Shimi Ken lần này không có nhìn ném. Ánh mắt cùng thân thể theo sát lấy nàng chuyển động. Takeda Masumi nhanh đến mức như cái quỷ đồng dạng. Rời chớp động ở giữa đã kinh hoàng đến Shimi Ken tầm mắt mặt khác một bên. Một kích đấm móc công hướng cái cằm của hắn. Tại đánh trúng nháy mắt. Shimi Ken quay đầu né tránh. Bên cạnh đạp một bước. Bả vai đụng vào Takeda Masumi trong lòng. Takeda Masumi thuần thục chân sau dẫm chống đỡ thân thể. Một nắm đấm đã tại trong tầm mắt cấp tốc phóng to. Nàng phản ứng cực nhanh. Đưa tay bộp một tiếng tiếp lấy nắm đấm. Bỗng dưng một kích đấm móc từ phía dưới chui ra ngoài. Takeda Masumi bị một quyền này đánh trúng gò má. Lảo đảo lui lại mấy bước mới dừng lại. Nàng bụm mặt, dùng một loại trong lúc khiếp sợ xen lẫn khó có thể tin ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Shimi Ken. Shimi Ken không nói nhảm. Đưa tay đối nàng vẫy vẫy. Đến a, không muốn ngừng. Takeda Masumi biểu lộ âm trầm. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng nàng thật dài hít sâu một hơi. Đôi mắt bên trong mang theo tàn khốc. Bỗng nhiên hướng Shimi Ken sông đi lên. Tận tới đêm khuya 10 điểm. Kanzaki Jin mới một lần nữa đi tới 05 hào sân huấn luyện. Nàng ngồi thang máy tiến vào tầng dưới chót nhất. Đi tới đài quyền Anh. Nhìn thấy Shimi Ken không nhúc nhích hình chữ đại nằm trên đài. Mà Takeda Masumi nhưng không thấy bóng dáng. Xem ra bị dạy dỗ rất thảm. Mặc dù không có cố ý để Shimi Ken bị trò mèo ý tứ. Nhưng có cơ hội, Kanzaki Jin vẫn vui lòng nhìn thấy cái này miệng thối ra hỏa ăn quả đắng. Nàng bò lên đài quyền Anh. Đi đến Shimi Ken bên cạnh. Đá đá hắn. Đứng dậy. Trở về. Phảng phất ngủ Shimi Ken. bỗng nhiên dùng tay nắm chắc Kanzaki Jin chân nhỏ, đem nàng dọa đến quá sức. Shimiken xanh xao vàng vọt, như cái zombie đồng dạng. Hai tay theo Kanzaki Jin chân nhỏ trèo lên trên. Nhanh, mau dẫn ta đi ăn đồ vật. Ta phải chết đói. Chấm ngoặc kép, người buông ra ta. Thả ra, không cần kéo Kanzaki Jin quyền đấm cước đá dẫy giụa lấy. Kém chút bị Shimiken kéo rơi quần. Tình cảnh này cũng liền không có cách nào cùng Takeda Masumi tạm biệt. Kanzaki Jin chỉ có thể đem cái này quỷ chết đói ra hỏa kéo về trên xe. Hướng gần nhất cửa hàng thịt nướng lái đi. Người ăn không nên khách khí. Chấm ngoặc kép, Shimiken một bên ăn như hổ đói. Một bên kêu gọi ngồi tại đối diện Kanzaki Jin. Kanzaki Jin cái trán toát ra gân xanh. Ta ra tiền, ta khách khí với ngươi cái dám Bất quá xem tại Shimiken hôm nay bị ngược cả ngày phân thượng. Kanzaki Jin cũng không cùng hắn đồng dạng tính toán. Nàng cầm lấy đũa, vươn hướng một đĩa thịt quay. Đũa còn không có đụng phải. Đều bàn thịt quay liền bị Shimiken cầm tới. Trực tiếp đổ vào trong miệng mình. Kanzaki Jin vươn hướng mặt khác một đĩa. Còn không có đụng phải. Lại bị Shimiken bị lôi đi. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay thịt quay bánh. Tay mới vừa đưa tới. Shimiken liền dùng một cái đũa đem mấy cái thịt quay bánh vọt ở chung một chỗ. Một cái vực sâu miệng lớn nuốt vào hơn phân nửa. Ba tương đương. Kanzaki Jin đôi đũa trong tay bị chặt đứt. Shimiken đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Nhìn xem nàng nghi ngờ nói. Người có phải hay không cảm thấy ta ăn quá nhiều? Ta cảm thấy cái này lượng cơm ăn cùng ngươi so cũng kém không nhiều Mà còn không phải đã nói chi tiêu hàng ngày từ ngươi phụ trách. Kanzaki Jin nhẹ nhàng để đũa xuống. Mặt không chút thay đổi nói. Ta không có tức giận. Ngươi tiếp tục ăn đi. Vậy ngươi làm sao không ăn? Không thấy ngon miệng. Cái kia chờ ăn. Tất cả đều cho ta. Không thể lãng phí. Shimiken đưa tay đem Kanzaki Jin trước mặt thịt quay toàn bộ mang đi qua. Kanzaki Jin, gạch dưới, nàng dùng tay đỡ cái trán, ở trong lòng dùng độc ác nhất ngôn ngữ chửi bới nói cho ăn bể bụng ngươi cái này hỗn đản. Một trận gió cuốn mây tan về sau, kém chút bị chết đói Shimiken cái này mới đầy máu phục sinh. Kanzaki Jin nhìn xem đầy bàn bừa bộn cùng xếp lên đĩa. Lén lút sờ lên ví tiền. Đau lòng phải tại nhỏ máu. Mấu chốt là chính nàng một cái cũng chưa ăn. Nghĩ như vậy liền càng đau lòng hơn. Sớm biết liền đem hỗn đản này ném vào nhà. Để hắn tự sinh tự diệt được rồi. Nhìn thấy Shimiken ăn xong. Kanzaki Jin cái này mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Hỏi, hôm nay huấn luyện tình huống thế nào? Shimiken ngay tại xỉa răng. Nhấc lên cái này liền tức giận. Cái này nữ tinh tinh quả thực không phải người. Ra tay cũng quá hung ác. Đem ta hướng chết đánh. Nghe đến Shimiken phàn nàn. Kanzaki Jin rủi do tâm cái này mới tốt nhận một chút. Vui vẻ cực kỳ. Chỉ bất quá cái này vui vẻ chỉ duy trì liên tục đến tính tiền thời điểm. Kanzaki Jin móc ra thẻ tín dụng đưa cho nhân viên thu ngân. Tiểu thư, nhân viên thu ngân nắm lấy thẻ tín dụng. Kéo mấy lần không có khẽ động. Nghi hoặc hỏi, có vấn đề gì sao? Kanzaki Jin yên lặng buông tay ra. Chỉ cảm thấy thân thể theo thẻ tín dụng. Cùng một chỗ bị móc rỗng. Đem Shimiken cái này, kẻ cầm đầu, đưa về nhà về sau. Kanzaki Jin gọi điện thoại cho Takeda Masumi. Masumi, hôm nay huấn luyện hiệu quả làm sao? Tạm được, qua loa, tiểu tử kia xem như là cái có thể tạo chi tài. Nếu như có thể mà nói, tiếp xuống 2 ngày không cần ra tay quá ác, đừng đem hắn đánh chạy. Takeda Masumi kinh ngạc âm thanh vang lên. Người nghiêm túc, Kanzaki Jin nghi ngờ nói. Làm sao vậy? Ha ha, không có gì, đã ngươi nói như vậy. Vậy ta ngày mai nhìn xem xử lý đi. Vất vả ngươi. Ha ha, hai ta còn cần đến nói cái này. Lại hàn huyên vài câu về sau. Takeda Masumi mới đem điện thoại ném đến một bên. Giờ phút này nàng chính trần như nhộng đứng tại trong phòng tắm soi gương. Trong gương thân thể cơ bắp đường cong rõ ràng. mỗi một khối bắp thịt lớn nhỏ vừa đúng, tràn đầy lực lượng lại không mất mỹ cảm. Chỉ là cỗ thân thể này bên trên xuất hiện không ít vết thương cùng máu ứ đọng. Takeda Masumi ngay tại đối với tấm gương cẩn thận từng ly từng tí bôi thuốc. Trong miệng phát ra hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tiểu tử thúi này, đối với nữ nhân ra tay cũng quá hung ác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.